Trạch Thiên Ký TTV, chương 254, quyển 1 chương 251 Lưỡng Địa Y Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt nữ tử này. Dung nhan thanh tú nhưng chưa thể nói là xinh đẹp nhất thời trở nên rực rỡ hơn mấy phần. Nàng lẳng lặng nhìn mặt trời phương xa. Nghĩ tới những chuyện hôm nay gặp phải lúc vào viên. Trong lòng có chút đắn đo. Ngay lúc này, một thiếu nữ áo trắng của Thanh Diệu Thập Tam Ti vội vàng đi tới phía sau nàng. Thấp giọng nói, người này bị thương quá nặng. Sư tỷ, thiếu nữ gật đầu, ý bảo nàng đi trước. Mình sẽ tới sau. Thiếu nữ Thanh Diệu Thập Tam Ti trở về trong nhà. Không để ý đồng môn của người bị thương phản đối. Đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Lúc này, người thiếu nữ kia mới đi vào nhà. Hai nữ tử Thanh Diệu Thập Tam Ti đang trị liệu cho người bị thương. Chẳng qua là người này bị thương thực sự quá nặng. Pháp môn trị liệu thường gặp của Ly Cung rất khó có tác dụng. Vô luận các nàng cố gắng như thế nào, vẫn không cách nào cầm máu cho vết thương trên bụng hắn. Nhìn thấy nàng đến, các nữ tử Thanh Diệu Thập Tam Ti nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mau chóng nhường vị trí. Thiếu nữ đi tới trước người bị thương. Nhìn một chút sau đó giơ tay phải lên đặt ở không trung trên phần bụng người bị thương. Chỉ thấy một đạo thanh quang nhàn nhạt từ lòng bàn tay của nàng rơi xuống. Tựa như nước chảy, nhưng so với nước chảy càng thêm mềm nhẹ. Càng không ngừng rơi vào trên thân thể người bị thương. Người kia vết thương đang không ngừng tràn đầy máu tươi. Đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, quang thúc từ lòng bàn tay thiếu nữ rơi xuống thay đổi nhan sắc. Từ màu xanh làm lòng người sinh ra cảm giác vui vẻ thanh tân. Biến thành màu trắng sữa thánh khiết trang nghiêm. Ánh sáng trắng noãn bao phủ lấy người kia. Miệng vết thương kinh khủng lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần khép lại. Chu viên, có vấn đề, ta hoài nghi cửa viên đã đóng. Sau đó các ngươi để cho mấy người tu hành kia chọn một người có tốc độ nhanh nhất đi đến cửa viên xem một chút. Người thiếu nữ kia đứng dậy, nói với chúng nữ, sau khi ta đi, các ngươi đốt hai đạo pháo hoa. Tin tưởng mọi người trong núi Non Sơn dã có thể thấy được. Vô luận thánh nữ phong vẫn là Thanh Diệu Thập Tam Ti. Ở trên chiến trường từ trước đến giờ đều lấy pháo hoa làm hiệu. Đối với người tu hành cùng quân đội nhân loại mà nói, hai đạo pháo hoa chính là hy vọng. Lúc này mặc dù là ở chu viên, tin tưởng người tu hành đối chiến bị thương, rồi lại không cách nào thông qua hôi tuyến rời viên. Thấy pháo hoa, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp để tới bạn Sơn Lâm Ngữ. Thanh Diệu Thập Tam Ti một nữ tử số tuổi hơi lớn chút ít. Nhìn nàng lo lắng nói, sư tỷ. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm chút chuyện. Thiếu nữ bình tĩnh nói. Sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng thiếu nữ biến mất ở sâu trong lâm viên. Các nữ tử Thanh Diệu Thập Tam Ti mặc nhiên im lặng. Một lát sau, mới có người nhớ tới hình ảnh thần kỳ lúc trước. Một vị thiếu nữ kính yêu nói. Đó là thánh quang thuật sao? Thật không ngờ sư tỷ số tuổi không lớn. Lại đem thánh quang thuật tu hành đến cảnh giới này. Theo ta thấy, lão sư cũng chưa chắc có thể làm được. Phía sau mới là thánh quang thuật. Ban đầu hẳn là thánh nữ phong tự nhiên quang. Nữ tử số tuổi hơi lớn chút ít mỉm cười nói. Sư tỷ nàng trước tiên học tập ở học viện chúng ta. Sau đó đi thánh nữ phong tu hành. Thân kiêm sở trường Nam Bắc. Tự nhiên bất phàm. Màn đêm dần dần buông xuống. Chu viên trở nên thoáng lạnh, nhất là dưới chân núi, càng có chút lạnh lẽo. Thanh Diệu Thập Tam Ti đồ lễ màu trắng có chút dày, có thể chắn gió chống lạnh. Thiếu nữ cũng không lo lắng những điều này, nhìn như tùy ý đi lại trong sơn dã, trên thực tế là đang tìm kiếm người tu hành lúc trước vào viên. Nàng cùng Trần Trường Sinh, thất gian có cách nhìn giống nhau. Lực lượng cường đại thế nào cũng không thể chân chính thay đổi quy tắc tiểu thế giới của chu viên. Cửa viên đóng chẳng qua là chuyện tạm thời. Vấn đề là Chu Viên bỗng nhiên đóng cửa, sẽ cho mấy trăm người tu hành bên trong mang đến rất nhiều nguy hiểm. Chút nguy hiểm này đến từ chính nội bộ người tu hành loài người, cũng đến từ chính chỗ khác. Ở phía trước một ngọn núi, nàng gặp được một học sinh Trích Tinh học viện. Học sinh kia không phải cùng người tranh đấu bị thương, mà là thi triển thân pháp thì chân nguyên vận hành có vấn đề. Từ trên núi té xuống, thân thể sau khi tẩy tủy cũng không thể hoàn toàn cản được lực lượng phản chấn sau khi ngã. Gãy xương mấy chỗ, nếu như không phải gặp phải nàng, thật chỉ có thể chờ chết. Đêm dần dần sâu hơn, núi rừng trở nên có chút âm sâm, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy lửa trại phát ra ánh sáng. Xem ra đã có không ít người tu hành phát hiện khác thường. Không cần lo lắng đưa tới người cạnh tranh, chỉ muốn ra sức tìm được đồng bạn. Lúc này bất luận kẻ nào trong Chu Viên cũng có thể thành đồng bạn của bọn hắn. Thiếu nữ hướng đoàn lửa trại gần nhất đi tới. Đồ lễ màu trắng khẽ phiêu động trong đêm. Chu Viên dưới màn đêm, bắt mắt nhất chính là lửa trại. Chỉ là có chút lửa trại có thể bởi vì cự ly quá xa, rất khó bị nhìn thấy. Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ đi ra núi rừng. Hắn nhìn một đống lửa trại trên núi cách đó không xa. Nói, đầu tiên từ bên cạnh bắt đầu. Không nên gấp gáp, Chiết Tụ không nói gì. Là hậu duệ của lang tộc. Thứ mà hắn không thiếu khuyết nhất chính là kiên nhẫn. Trần Trường Sinh rất nhanh nghĩ đến điểm này. Có chút ngượng ngùng, lại nghĩ tới một việc. Hỏi. Chu Viên hẳn là còn có không ít pháp khí rơi khắp nơi. Người đi theo ta như vậy, không cảm thấy rất thiệt thòi sao? Chiết Tụ nói, ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy thiệt thòi? Trần Trường Sinh nói, vừa nghĩ tới Ly Sơn Kiếm Tông có thể có vị trí chuẩn xác của kiếm trì. Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian lúc này đang đi bên kia. Thậm chí Trang Hoán Vũ cũng có thể sẽ tìm tới. Dĩ nhiên, vẫn có chút ít quan tâm, nhưng tối nay nhất định sẽ có rất nhiều người bị thương. Thậm chí sắp chết, ta cũng không thể không để ý tới. Chiết Tụ nhìn ánh mắt của hắn, thật tình hỏi, tại sao không thể không để ý? Đối với thiếu niên lang tộc lớn lên ở cánh đồng tuyết tàn khốc mà nói, bất kỳ điểm nhân từ nào cũng là nhược điểm chí mạng. Hắn thật sự không hiểu loài người cùng yêu tộc tại sao không thể không để ý, có chút lòng dạ đàn bà sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, chỉ vì cảm thấy không đành lòng. Chiết Tụ trầm mặc một lát, nói, trách nhiệm của cường giả là làm cho mình trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể bảo vệ càng nhiều người yếu hơn. Trần Trường Sinh thành thật mà nói, có thể ta không có tự giác bản thân là cường giả. Hơn nữa, nếu Ly Cung để cho ta dẫn những người này, ta cuối cùng phải gánh chịu chút ít trách nhiệm. Hơn nữa giống như nơi này cũng chỉ có mình ta biết chữa bệnh. Chiết Tụ không nói gì nữa. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi vẫn không trả lời vấn đề ban đầu của ta. Chiết Tụ nói, đường đường trả tiền, ta sẽ là hộ vệ của ngươi. Trần Trường Sinh nghĩ tới vị bằng hữu còn đang trong Thiên Thư Lăng. Nghĩ tới Hoàng Chỉ Tán. Cảm khái nói, có tiền thật tốt. Chiết Tụ lại nói tiếp. Hơn nữa ta cảm giác, đi theo ngươi, ta sẽ không thiệt thòi. Lúc nói chuyện, hai người không giảm bớt tốc độ. Thời gian không bao lâu, đã đi tới trên núi. Thấy được lửa trại, cũng nhìn thấy người bên cạnh đống lửa. Nhìn cách ăn mặc, hẳn là hai người tu hành phía nam, không biết bởi vì sự tình gì, xuất kiếm tranh đấu lẫn nhau, kết quả lưỡng bại câu thương, trên người còn có mấy đạo vết thương, để Trần Trường Sinh cảm giác có chút bất ngờ, chính là hai người tu hành phía nam này đang ngủ say. Vết thương trên người đã khép lại, nếu như không phải trên y phục loang lổ vết máu, căn bản không giống với bị thương. Hắn đi tới trước người hai người tu hành phía nam, đưa tay bắt mạch, vừa vén lên mi mắt cẩn thận quan sát một phen. cuối cùng nhấc lên xiêm y của bọn hắn, nhìn một chút tình huống vết thương. Hai người vết thương mặc dù chưa nói tới trơn nhẵn như lúc ban đầu, nhưng rõ ràng đã không còn đáng ngại. Mà lúc này ngủ say hẳn là vì đã ngửi hương chữ thần, có tác dụng trợ giúp khôi phục, là sư tỷ thanh diệu thập tam ti, cho bọn hắn dùng đoạn niệm hương. Trần Trường Sinh đứng dậy, nói với Chiết Tụ, có người giúp đỡ cứu người, chúng ta mới có thể nhẹ nhàng hơn chút ít. Chiết Tụ lại lắc đầu, nói, không phải là thanh diệu thập tam ti. Trần Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ thầm chính mình đọc một lượt đạo tàng, đối với thủ đoạn của thanh diệu thập tam ti vô cùng hiểu rõ. Vết thương hai người tu hành phía nam có thể phục hồi như cũ nhanh như vậy, dọc theo vết thương còn lưu lại chút thần thánh khí tức, rõ ràng là quốc giáo thánh quang thuật. Vì sao Chiết Tụ lại nói không phải là thanh diệu thập tam ti? Chấm, quốc giáo thánh quang thuật cực kỳ khó tu hành. Cảnh giới thánh quang thuật như hắn lúc này chứng kiến, coi như là ly cung, cũng chỉ có hơn 10 vị chủ giáo có thể thi triển. Cho nên hắn cho là người cứu trị cho hai người tu hành phía nam này hẳn là số tuổi khá lớn, là một sư tỷ, thậm chí có thể là nữ giáo sư. Chẳng qua lúc vào viên, chính mình không có lưu ý đến thôi. Khép lại vết thương đúng là dùng thánh quang thuật, nhưng mùi vị hương chữ thần này không đúng. Không phải là thanh diệu thập tam ti đoạn niệm hương, mà là vô cấu trần do thánh nữ phong luyện thành. Chiết Tụ nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói, loại hương trước ta đã ngửi rất nhiều lần, loại sau ta ngửi qua một lần, sẽ không quên, cho nên sẽ không nhận lầm. Trần Trường Sinh lúc này mới nhớ tới, hắn ở cánh đồng tuyết phương Bắc săn giết ma tộc, cũng thường xuyên thay Đại Chu quân đội làm một chút nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Không biết ở bên bờ sinh tử đi lại qua bao nhiêu lần. Nếu nói hiểu rõ, đối với hai đại thánh địa chữa thương thanh diệu thập tam ti cùng thánh nữ phong, còn thật không có bao nhiêu người mạnh hơn hắn. Vừa biết thánh quang thuật, bên cạnh lại có vô cấu trần. Ai vậy? Hắn tự nhủ, nghĩ thầm có thể kiêm thông sở trường Nam Bắc giáo phái. Nghĩ đến hẳn là tiền bối rất rất giỏi. Chỉ là tiền bối như vậy chẳng lẽ còn dừng ở thông u cảnh? Chiết Tụ lẳng lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Trần Trường Sinh kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Chiết Tụ nhìn ánh mắt của hắn, hỏi, ngươi thật sự không biết hay là đang giả bộ ngu? Trần Trường Sinh ngây người, sau đó hiểu, trong lúc nhất thời, không khỏi ngơ ngẩn lần nữa. Một nguyên nhân rất trọng yếu để hắn vào chu viên, chính là muốn đi gặp nữ tử kia, sau đó đem hôn thư đích thân trả lại cho nàng. Chẳng qua sau khi vào viên xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế cho nên hắn đã quên chuyện này, quên mất nàng đã ở chu viên, kiêm thông sở trường Nam Bắc giáo phái, có thể ở thông u cảnh đã đem thánh quang thuật tu đến cảnh giới này, còn tùy thân mang theo vô cấu trần chân quý. Những năm gần đây, đại lục giống như chỉ có một mình nàng. Hắn nhìn Chiết Tụ có chút luống cuống nói, không thể nào. Chiết Tụ nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói, có thể. Trần Trường Sinh không nói gì nữa, nhìn về sơn dã trong đêm, nghĩ tới lúc trước nàng cũng từng đứng ở chỗ này, đứng ở bên cạnh đống lửa giống nhau. Chẳng biết tại sao, cảm thấy tâm tình có chút quái dị. Đi, Chiết Tụ hỏi. Trần Trường Sinh bỗng nhiên xoay người đi tới bên người hai người tu hành phía nam, lấy ra đồng châm bắt đầu trị liệu. Chiết Tụ có chút khó hiểu, nghĩ thầm nếu Từ Hữu Dung cũng đã trị liệu rồi, ngươi cần gì làm điều thừa nữa? Cách chương.